Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 311, 311, thật muốn ô khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đó là lúc hắn tôi luyện hoàn toàn ba cái gen kia. Hiện ở đây, vì hắn chỉ vừa mới tiến hóa, mức độ tôi luyện ba cái gen kia cũng không triệt để. Mức độ tôi luyện tối cao là cái gen lãnh chúa thứ hai. Tự nhiên chi xúc, dù sao trước khi tiến hóa, tự nhiên chi xúc cũng đã tôi luyện đến cấp mục đầu viên mãn. Sau khi tiến hóa thì mức độ tôi luyện cũng còn có hơn 20% một chút. Mà mức độ tôi luyện thấp nhất chính là gen lãnh chúa thứ ba. Cơ giới khống chế, tối xấu gì Bạch Ngọc Linh thể trước đó cũng đã được tôi luyện đến cấp mục đầu viên mãn. Còn cơ giới khống chế là hoàn toàn chưa có tôi luyện. Vậy không biết một lần tôi luyện hoàn toàn ba cái gen cấp lãnh chúa này cần phải hao phí mất bao nhiêu linh tinh. Lục Duyên cảm thấy tê cả da đầu. Dựa theo kinh nghiệm Lục Duyên tôi luyện các loại gen phẩm chất siêu phàm lúc trước. Gen có sự khác biệt về mức độ phức tạp cùng với độ mạnh thì số lượng linh tinh cần tiêu hao cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung, vẫn cần phải tiêu hao mấy vạn đến mấy trăm vạn linh tinh cùng cấp bậc. Các chiến sĩ thực tập linh giai tương ứng là linh tinh linh giai. Cũng là gen siêu phàm cấp bình thường. Mà chiến sĩ nhất giai tương ứng là gen siêu phàm cấp tinh nhuệ. Chiến sư nhị giai tương ứng là gen siêu phàm cấp mục đầu. Chiến tướng tam giai tương ứng là gen siêu phàm cấp mục đầu. Mà chiến tôn tứ giai tương ứng là gen siêu phàm cấp lãnh chúa. Tôi luyện gen lãnh chúa viên mãn cần phải tiêu hao mấy vạn đến mấy trăm vạn linh tinh tứ giai. Một viên linh tinh tứ giai chẳng khác nào 10 viên linh tinh tam giai. Chẳng khác nào 100 viên linh tinh nhị giai. Chẳng khác nào 1000 viên linh tinh nhất giai. Bây giờ số dịch gen linh lực hắn có được tương đương với 2000 vạn linh tinh nhất giai. Đổi thành linh tinh tứ giai thì tương đương với 2 vạn linh tinh tứ giai. Lục Diên đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Hắn CMN có 3 cái gen siêu phàm cấp lãnh chúa đấy. Số gen lãnh chúa gấp 3 lần. Tiêu hao linh tinh gấp 3 lần. Đau đầu gấp 3 lần. Đây CMN mình phải tôi luyện đến lúc nào đây? Lục Diên thật muốn khóc. Chẳng qua nghĩ về mặt lợi. Ít nhất hiện tại dù hắn chưa bắt đầu tôi luyện. Nhưng chiến lực của hắn hẳn là cũng có thể so sánh với chiến sĩ cấp mục đầu nhị giai viên mãn bình thường. Đây là điểm mạnh của ba gen cấp lãnh chúa. Nghĩ tới đây, Lục Duyên lại vui vẻ. Lục Duyên nhìn đồng hồ. Vì hắn không hề nghỉ ngơi. Cho nên thời gian tiến hóa cũng rất nhanh. Đến hiện tại mới trôi qua hơn 10 tiếng. Hắn đã hẹn với Amy rồi. Thời gian bế quan là một ngày. Đúng lúc. Thừa dịp khoảng thời gian này, dùng 1000 bình gen dịch cường hóa linh lực. Lục Duyên lấy gen dịch cường hóa linh lực ra rồi bắt đầu rót vào trong miệng. Cơ bản mỗi một phút là rót một bình. Không ngừng nghỉ chút nào. Vốn dĩ tốc độ hấp thu linh lực của Lục Duyên cũng nhanh. Lại thêm có Bạch Ngọc Linh thể ở đây. Sau khi kiểm tra, hắn nhận ra tốc độ hấp thu linh lực của mình đã tăng lên tới gấp 3 lần. Cho nên hiện giờ hấp thu cũng nhanh hơn. Mà bản thân chuỗi gen cấp lãnh chúa cũng hấp thu linh lực nhanh. Lại thêm bản thân dịch gen cường hóa linh lực cũng dễ dàng hấp thu. Cho nên mới biến thành như vậy. Mỗi một phút một bình dịch gen cường hóa linh lực. Tương đương với một phút tiêu hao 1000 linh tinh nhất giai. Cho dù đổi thành linh tinh nhị giai cùng cấp bậc với Lục Duyên. Thì cũng là một phút đồng hồ tiêu hao 1000 viên. Tốc độ hấp thu linh lực khoa trương như vậy có thể khiến người ta hâm mộ đến phát khóc. Đương nhiên, tốc độ tiêu hao linh lực khủng bố này làm Lục Duyên không ngừng rót dịch gen cường hóa linh lực cũng thiếu chút nữa khóc lên. 10 tiếng sau, khóe mắt Lục Duyên cuối cùng vẫn ướt át. Một phút đồng hồ một bình dịch gen cường hóa linh lực. Lục Duyên cũng uống liên tục trong vòng 10 tiếng. 10 tiếng tiêu hao 600 bình. Tương ứng với 600 vạn linh tinh nhất giai, tương ứng với 6000 linh tinh tứ giai. Cuối cùng, độ tôi luyện của chuỗi gen Bạch Ngọc Linh thể của hắn cũng từ 8% tăng lên đến 19%. Đây còn là tôi luyện giai đoạn tiền kỳ. Đến khi tôi luyện cao hơn thì số lượng linh tinh cần phải tiêu hao cũng càng nhiều. Lục Duyên cảm thấy, không có đến 30 vạn linh tinh tứ giai thì không thể được. Chỉ có thể càng nhiều hơn, không thể ít hơn. Hắn tính toán một chút, chắc là tương đương với 3 ức linh tinh nhất giai. Đây vẫn chỉ là một bạch ngọc linh thể, cần mà thôi, vẫn còn tự nhiên chi xúc cùng với cơ giới khống chế nữa. Chết cười, căn bản tôi luyện không hết. Nếu như không phải hắn đủ kiên cường, thì Lục Duyên cảm thấy mình hiện tại đã òa khóc rồi. Cách chương.